Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 123, đôi lời gửi tới độc giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các độc giả yêu thương của Thiên Thiên. Trước hết Thiên xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Thiên. Ủng hộ chuyện của Thiên. Lần đầu viết chuyện nên còn nhiều thiếu sót. Có thể nói là chưa hay. Nhưng các bạn vẫn đọc và ủng hộ cho Thiên. Để Thiên có động lực viết tiếp. Để có được một tác phẩm đầu tay có thể nói là rất nhiều kỷ niệm. Đã có những lúc Thiên gục ngã. Hoảng loạn tới mức không muốn viết tiếp chuyện nữa. Đã từng thông báo drop một lần. Nhưng lại nghĩ đến độc giả của Thiên. Thiên đã phải cố gắng. Lấy đó làm sự an ủi duy nhất của mình. Cho đến ngày hôm nay. Thiên đã có chút tự tin hơn nhiều. Và rất vui trước kết quả mà mình đạt được. Mấy hôm trước lâu không ra chuyện. Các bạn kêu quá trời nhưng Thiên còn vướng bận chuyện thi cử. Rất áp lực. Đôi khi đọc bình luận của mấy bạn mà muốn viết lắm nhưng bài tập nhiều chồng đống. Thiên vẫn không có thời gian nhiều. Cho nên, hôm nay viết mấy lời này cũng chỉ để tri ân độc giả của Thiên. Và thông báo rằng Thiên Thiên trở lại rồi nhé. Thiên thi xong rồi. He he he, yêu các cậu nhiều lắm, độc giả của Thiên, cách chương.